Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 210, Mục tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến hội sở thiên tứ, Lý Hồ thấy Hạ Chi Niên đang cung kính đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kia nhìn cô thì không có gì nổi bật cả, nhưng không biết vì sao khi người đàn ông trung niên kia nhìn Lý Hồ lại cảm thấy một cỗ áp lực chưa từng có. Đúng vậy, chính là áp lực, một áp lực vô hình khiến cho một đại ca lăn lộn trong thế giới ngầm mười mấy năm như anh ta phải sợ hãi ánh mắt của người đàn ông trung niên kia. Lý Hồ, vị này chính là Mục tiên sinh, đến từ thủ đô. Hạ Chi Niên giới thiệu, chào Mục tiên sinh, Lý Hồ tiến lên chào hỏi. Đọc nhanh tại Vietwriter.net, Mục tiên sinh đánh giá Lý Hồ, sau đó lấy ra một tấm hình đưa cho Lý Hồ. Nhìn, cậu tìm người chê y tấm ảnh này cho tôi, hiện người này đang ở Kỳ Giang, đúng rồi, vợ con của anh ta cũng ở Kỳ Giang, cậu bắt hết tất cả lại cho tôi, làm xong tôi sẽ thưởng cho cậu 100 triệu. Lý Hồ nhận lấy tấm ảnh chụp, vừa nhìn thấy người chê y hình thì hai mắt hắn ta lập tức sáng lên, người trong bức ảnh này không phải chính là người trong bức ảnh mà. Đàn em dưới tay hắn ta xem sao, nghe nói thằng nhãi này đánh nhau rất được, được trong hôm nay, không, trong vòng một giờ tôi sẽ mang người tới cho ông, Lý Hồ tự tin nói. Ánh mắt Mục tiên sinh sáng lên, thầm nghĩ chắc chắn Lý Hồ biết tung tích của Lục Trần, nếu không anh ta sẽ không dám tự tin như vậy. Nhưng mà ông ta cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Vậy tôi đi trước làm việc, Lý Hồ nói, đối với hắn ta, 100 triệu rất quan trọng, hắn ta có thế lực nhưng lại không có tiền, nếu có 100 triệu này làm vốn, hắn ta tin rằng chẳng mất bao lâu tiền tài của hắn ta sẽ vượt qua Ngưu Đại Sơn, trở thành nhà giàu nhất Kỳ Giang. Đi đi, Mục tiên sinh chỉ đạo nói. Sau khi Lý Hồ rời đi, Hạ Chi Niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mục tiên sinh, không biết người chê y tấm ảnh này là ai? Mục tiên sinh là ông lớn từ thủ đô xa xôi đến, không tiếc bỏ ra 100 triệu chỉ để tìm kiếm người trong tấm ảnh này, anh ta không ngạc nhiên mới lạ, một người mà cậu vĩnh viễn không thể động vào. Mục tiên sinh thản nhiên nói. Hạ Chi Niên giật mình, hiếu kỳ nhìn người trong ảnh thêm một cái, tại sao chàng trai trong tấm ảnh này nhìn thấy quen quen nhỉ? Đi thôi, trước tiên điều tra xem vợ và con của anh ta đang ở đâu, tôi đoán hơn phân nửa là Lý Hồ không thể bắt được anh ta. Mục tiên sinh nói xong thì đi ra ngoài. Hạ Chi Niên một bên đuổi theo bước chân của Mục tiên sinh, một bên lấy điện thoại ra gọi điện bảo người bên kia đi điều tra tung tích của đám người Lâm Di Quân, Lục Trần lại ở lại lần nữa. Không ngoài dự đoán của anh, hơn một tiếng sau, người của Lý Hồ lại tìm đến lần nữa, hơn 10 chiếc ô tô đậu trước cổng nhà Vương gia, hơn 100 tên lưu manh từ chạy y xe bước xuống, trong tay mỗi tên lưu manh không cầm ống tuyếp thì cầm dao dựa, đây là điển hình của việc thế lực ngầm kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Mấy người Vương gia thấy bọn chúng đến thì bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tất cả những vị khách sợ bị chết oan nên đều lui ra khỏi phạm vi của Vương gia. Hứa Kiệt thấy Lý Hồ tự mình dẫn quân đến đây, trong lòng hoảng sợ lặng lẽ trốn sang một bên. Trong tình huống như thế này, tất nhiên hắn muốn phân rõ ranh giới với Vương gia, nếu không lát nữa hắn chết như thế nào cũng không biết. Nhất là chuyện này xảy ra là do hắn gọi người đánh người của Lý Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, hắn là người có trách nhiệm lớn nhất. Người Vương gia nhìn Hứa Kiệt im lặng trốn sang một bên trong thời điểm quan trọng này, trong mắt đầy vẻ thất vọng. So với Lục Trần, người sừng sững bất động đứng chắn trước mặt bọn họ, thì bóng lưng đang lặng lẽ chạy trốn của Hứa Kiệt nhìn qua giống như một tên hề vậy. Trong lòng Vương Uyển có chút đau đớn, Hứa Kiệt thậm chí bỏ rơi cô ta. Ở thời điểm này, mặc kệ người nhà của cô ta ở lại còn bản thân hắn thì bỏ trốn một mình, điều này làm cho cô ta vô cùng thất vọng. Thật đúng là vợ chồng là chim cùng rừng, nguy hiểm đến thân ai người đó tự bay. Vương Khải nhìn theo bóng lưng của Hứa Kiệt, trong lòng đã đưa ra quyết định, ông ta sẽ không giúp hắn cầu xin Lục Trần, cũng sẽ không tìm Lục Trần vay tiền giúp hắn, lấy ống tiếp đến cho tôi. Lục Trần nhìn đám người Lý Hồ, xem ra hôm nay anh không muốn đánh cũng không được. Anh nhìn qua thời gian, đám người Đỗ Phi chắc cũng sắp đến nơi rồi. Hơn 100 người, tuy rằng anh rất mạnh cũng rất khó đối phó, nhưng may mắn là sân nhà Vương gia không quá lớn, hơn 100 người này chỉ có thể chia ra từng nhóm nhỏ. Hơn nữa 100 người này phần lớn đều là mấy thằng nhóc 17, 18 tuổi, có đứa còn gầy chả khác nào con khỉ, năng lực chiến đấu gần Như bằng không, về điểm này, Lục Trần rất bội phục Đỗ Phi, đàn em dưới tay Đỗ Phi không? Nhiều lắm, nhưng tất cả đều là loại cao to vạm vỡ, rất ít người thuộc dạng. Sống bám váy phụ nữ tùy tiện lôi ra một người cũng có thể đánh nhau. Nếu không thì trước đây, làm sao chỉ với 40-50 người đã? Khiến Đông Phương Long không dám động thủ, đó là do Đỗ Phi là một người rất mạnh, người mà cậu ta tuyển chắc chắn. Phải có chút năng lực, anh Trần, chê y chán Vương Thực có 5 mũi khâu, anh ta đưa 2 ống. Tuyếp đã được chuẩn bị tốt cho Lục Trần. Lục Trần cầm lấy ống tuyếp thử khô tay, sau đó quay đầu nói với mấy. Người Vương gia, các người đi tìm chỗ trốn đi, nhiều người như vậy, cho dù anh có thể đánh nhưng cũng không thể bảo. Vệ hết được, anh để cho người Vương gia trốn vào trong nhà, sau đó anh sẽ dẫn đám. Côn đồ này chạy đi tuyến đường anh đã nghĩ sẵn rồi, chính là chạy về hướng. Du Châu cố gắng tụ hợp với đám người Đỗ Phi. Hơn 100 người, cho dù cả đám có là bọn nhãi nhép nhưng nếu thật. Sự đánh anh cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu như đối phương bị khí thế của anh dọa sợ thì còn dễ nói, anh chỉ cần. Đánh gục hơn 10 người là có thể dọa bọn họ sợ. Còn nếu như đối phương hoàn toàn không bị khí thế của anh dọa sợ như đàn ong vỡ tổ lao về phía anh thì anh cũng chỉ có nước chảy mà thôi. Đánh nhau cũng rất mệt đó. Điều quan trọng là chê y tay mấy tên côn đồ này đều cầm vũ khí, đao kiếm. Không có mắt nếu không may anh bị chọc một phát, vậy là xong đời. Nhưng khi Lục Trần quay đầu lại thì phát hiện 3 người đàn ông của Vương gia đều đang cầm ống tuyếp đứng sát lại chỗ anh. Ánh mắt của 3 người Vương Khải, Vương Tiến cùng Vương Thực đều vô cùng kiên định, đây là chuyện của Vương gia bọn họ, làm sao bọn họ có thể để một mình Lục Trần gánh vác được. Từ Phương với Vương Uyển do dự muốn nói gì đó, nhưng khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt kiên định của 3 người Vương Khải, cuối cùng bọn họ lựa chọn im lặng và dẫn theo Vương Quỳnh rút lui. Cho dù bọn họ có vô sỉ đến đâu thì trong giờ khắc này, bọn họ cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có can đảm nói để một mình Lục Trần gánh vác. Bác cả cậu ba, mọi người lui ra ngoài đi. Trong lòng Lục Trần đã có kế hoạch, tất nhiên anh sẽ không để cho 3 người bọn họ phá hỏng kế hoạch của anh, vì kế hoạch ngày hôm nay, cách tốt nhất là dẫn đám người Lý Hồ rời đi, nếu không thì anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Trần, cháu không cần phải nói gì cả, hôm nay cho dù có liều chết thì chúng ta cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Vương gia. Vương Khải kiên định, nói, đúng, chúng ta không thể để cháu chiến đấu một mình. Vương Tiến, nhấc ống tiếp trong tay lên, trầm giọng nói, cậu Trần, lúc trước là mẹ với chị anh không đúng, nếu bây giờ còn để cậu một mình chiến đấu vì Vương gia thì Vương gia bọn anh còn là người. Sao, cho nên cậu Trần à, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu. Vương Thực cũng kiên định nói, nhìn 3 người vẻ mặt thấy chết không sờn, trong lòng Lục Trần sững sờ. Anh còn muốn nói điều gì nữa, nhưng phát hiện đối phương chỉ còn cách họ 3 mét, chuẩn bị chiến đấu, trong lòng Lục Trần cười khổ, kế hoạch hôm nay, xem ra chỉ có thể tử chiến, vậy nhìn xem ai hung ác hơn ai, cách chương.